Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996. Nhân Hoàng tin tức, hắn bị Lộc Vũ cho chấn động lay động đến rồi. Hắn cảm thấy, dù cho chính là tinh không ma pháo lại một kích sinh ra bắn tung tóe, liền có thể mang đến cho hắn phiền phức ngập trời. Cho nên hắn do dự mà xuất thủ. Cuối cùng không có xuất thủ, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lộc Vũ giết người chi về sau. Lại như thế tiêu sái rời đi, nhãn chung chỉ có tinh không hải thuyền cái kia ù ù lái rời bàng nhiên thân ảnh. Mà hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có thể giống như là một tên hèn nhát giống nhau, lặng lặng đợi ở chỗ này. Hắn không biết là Lộc Vũ cũng không có hoàn toàn trưởng khống tinh không ma pháo tính năng. Hiện nay là không có biện pháp thôi động ra vòng thứ hai ma pháo công kích. Nói cách khác, này thì hắn đối với Lộc Vũ xuất thủ, lấy hắn chân chính đỉnh phong nhân vương thực lực, là có cơ hội đánh bại Lộc Vũ. Nội tâm khiếp đảm, quyết định hắn hành động lùi bước. Hắn bỏ lỡ một cái cầm hạ Lộc Vũ tốt cơ hội, mà nội tâm lưu lại vĩnh viễn bóng dâm, đem tại thời gian rất lâu đều khốn nhiễu hắn, hành hạ hắn. Đây là cả đời đều khó mà quên được bóng dâm, làm cho chính hắn rõ ràng biết, hắn Bạch Mông chẳng qua là một tên hèn nhát, nhất tên quỷ nhát gan. Nhóm người tu luyện, nhất chủ yếu chính là trong tu luyện tâm, có đôi khi then chốt tác chiến thời gian, nội tâm lùi bước, thường thường sẽ để cho tác chiến hiệu quả thất bại trong gang tấc. Bạch Mông đạo tâm, đạo băng, lặng yên tan rã. Ở phía sau, Bạch Mông vẫn là xa xa đi theo tinh không hải thuyền, ly khai thiên cổ bảo địa. Thế nhưng mặt của hắn sắc cũng là một mảnh sát bạch, giống như là cái xác không hồn một dạng. Đầu của hắn khoảng không bạch, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lại nói Lộc Vũ điều khiển ngồi tinh không hải thuyền, một đường ra thiên cổ bảo địa. Ly khai thiên cổ bảo địa chi về sau, phương Bắc cùng Tây phương hai đại mạt nhật dấu hiệu, lại là có thể thấy rõ ràng. Phương Bắc ma thụ kinh thiên, phương Tây lộ đen phệ thiên. Hắn đặt mình vào ở cửu thiên thượng, có thể nhìn xung quanh đến cực xa địa phương. Phương Bắc cùng Tây phương cảnh tượng, càng làm cho hắn có một loại xúc mục kinh tâm cảm thụ. Thiên thư hạ quyển trong nội dung, không ngừng hiện lên trong đầu của hắn. Hắn thập phần tinh tường, nhất cộng bốn cái ngày tận thế dấu hiệu, chính là bọn họ thiên vũ đại lục vậy không ra chớ chú à. Có thể phá giải cái này nguyên rủa, chỉ có một biện pháp. Giới bên ngoài không xa địa phương, hắn đụng phải đoàn người. Người đi đường này nhất cộng 32 người. Những thứ này người tu vi cao cường, khí thế sông thiên, đồng thời đội ngũ nghiêm chỉnh, vừa nhìn liền biết là nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ. Bọn họ tuy là quần áo lâu lũ, nhưng là khó có thể che giấu bọn họ trong đội ngũ anh khí. Cái này 32 người đội ngũ, phảng phất chính là trên, lên, trời giáng lâm thiên thần. Chẳng qua cái này 32 người, đều mang một loại băng xương khí hơi thở, nồng nặc băng xương khí hơi thở, là quấn quanh đội ngũ không buông. Mặc kệ bọn họ đặt mình vào ở chỗ nào, cái này băng xương khí hơi thở luôn là khó có thể thoát khỏi. 32 người ngửa đầu nhìn cửu thiên thượng chạy tinh không hải thuyền. Còn có tinh không hải thuyền trên, lên, sừng sững Lộc Vũ bản tôn. Bọn họ chậm, rãi quỵ xuống, gõ thủ, có thành tín nhất tư thế, tham kiến sư tôn. 32 người cùng kêu lên kêu, thanh âm của bọn họ chung tràn đầy một loại không gì sánh nổi sục sôi cùng hăm hở tiến lên. Trong thanh âm lại mang một loại thâm trầm cảm động. Ù ù, cửu thiên thượng lê thiên mà qua tinh không hải thuyền, Lúc đầu suy nghĩ không trở ngại, nhưng lúc này lại ngừng lại. Lộc Vũ từ cái này cửu thiên chi thượng, hướng phía dưới quăng tới nhất thâm tình thoáng nhìn. Bất chi bất giác, tâm huyết của hắn đã dâng trào. Phía dưới, là hắn lâu rồi mới gặp lại đệ tử, là Phi Thạc bọn họ. Vạn năm trước, hắn phái cái này tam thập nhị đệ tử, trấn thủ ở Thiên Đế Cung. Phía sau thiên ma vực xuất hiện buông lỏng, không ngừng có ma trộm lẻn vào thế. Phi Thạc bọn họ vì trợ giúp thiên ma vực sư huynh đệ nhóm trấn áp, mà giận dữ xuất thủ. Bọn họ cuối cùng truy kích ma với thập vạn tuyết sơn, ở cùng ma tử chiến chung, bọn họ thắng lợi cuối cùng. Nhưng vì có thể đợi được chính mình sư tôn trở về, bọn họ dứt khoát quyết định đem tự thân hóa thành băng thi, chờ đợi cái kia vô tận tuế nguyệt, chỉ hy vọng có thể gặp lại chính mình sư tôn một mặt. Bọn họ chờ đến ở thập vạn tuyết sơn chung, thầy trò 33 người gặp lại lần nữa, bực nào cảm thiên động địa. Cái kia thịnh đại một màn, chính là rất nhiều vây xem người cả đời khó quên hình ảnh. Lộc Vũ vì đưa hắn tam thập nhị đệ tử đem yêu biến trở về người, đi vào tuyệt diệt thi địa lấy thời không chi liên. Phía sau hắn là nâng thiên nhã phu nhân, đem thời không chi liên mang về thập vạn tuyết sơn chung. Bây giờ xem ra, thiên nhã phu nhân hoàn thành hắn giao phó. Xem Phi Thạc chờ tam thập nhị đệ tử tình huống, bọn họ đã không còn là băng thi, mà là chân chánh người. Cứ việc toàn thân còn bao phủ một ít băng xương, nhưng loại này băng phiến đã không nguy hiểm cho sinh mệnh. Ta hảo hài tử nhóm, Lục Vũ từ cái này cửu thiên chi thượng chậm rãi rớt xuống. Hắn đi tới mặt đất lên, hắn dùng bàn tay của hắn lần lượt mơn trớn tam thập nhị đệ tử gò má. Trong ánh mắt của hắn mang theo một loại thâm trầm cảm động, trong âm thanh của hắn mang theo một loại tang thương. Người ta thầy trò lại gặp nhau, làm di chuyển thiên hạ nhất đại bạch. Lục Vũ thâm tình nói đạo: sư tôn, chúng ta chỉ nguyện ngài vĩnh viễn ân khang. Phi Thạc đám người lệ nóng doanh trồng, nói vừa nói, bọn họ hai hàng nhiệt lệ liền theo gò má chảy xuống. Cái này vạn năm qua, bọn họ coi như là đem chính mình biến thành băng yêu, thừa nhận cái kia vô tận thống khổ và dằn vặt, cũng chưa từng lưu hạ nửa điểm nước mắt. Chỉ có bọn họ sư tôn là hắn nhóm nội tâm sâu chỗ duy nhất mềm mại, là hắn nhóm vĩnh sinh không thể thả xuống ràng buộc. A hồn khiên mộc nhiễu sư tôn, ở ban đêm đều sẽ nhớ nhung sư tôn. Bọn họ có thể đốt sạch thân thể của mình, có thể quăng đi tánh mạng của mình, chỉ nguyện trên lên thiên có thể chúc phúc với sư tôn, làm cho sư tôn vĩnh viễn may mắn phúc ân khang. Bọn nhỏ không muốn quỳ xuống, tất cả đứng lên. Lục Vũ lần lượt đem các đệ tử nâng dậy. Tam thập nhị đệ tử cùng Lộc Vũ đối diện, cái kia trong con người đều chớp động kích động màu sắc. Thiên nhã phu nhân không có cùng các ngươi cùng nhau đến đây sao? Lộc Vũ hỏi. Thiên nhã phu nhân đã đem thời không chi liên mang cho Phi Thạc bọn họ, cái kia theo đạo lý chắc cũng sẽ theo Phi Thạc bọn họ cùng nhau qua đây tìm hắn mới được. Tuyệt diệt thi địa chung, chư vị nhân hoàng đang khẩn trương tu luyện khôi phục, thiên nhã phu nhân còn muốn chủ trì đại cuộc, vì chư vị nhân hoàng hộ đạo. Phi Thạc đáp trả Lộc Vũ: không sai, ta lúc rời đi đích thật là làm cho thiên nhã phu nhân chủ trì đại cuộc. Tuyệt diệt thi địa nhân hoàng đều muốn nghe theo thiên nhã phu nhân hiệu lệnh. Lộc Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn trầm ngâm một cái, hỏi: các ngươi lúc rời đi, chư vị nhân hoàng tình huống thế nào? Chúng ta cũng không có đi vào tuyệt diệt thi địa, chẳng qua nghe thiên nhã phu nhân nói, Chư vị nhân hoàng khoảng cách xuất thế đã không xa. Phi Thạc đám người trả lời, làm cho Lộc Vũ con mắt tức thì là sáng lên. Được, Lộc Vũ nhất sau chỉ là sâu đậm gật đầu, nói một cái tốt chữ. Thế nhưng nội tâm hắn dâng trào, đã khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Hắn đang mong đợi chư vị nhân hoàng theo tuyệt diệt thi địa trung xuất thế cái kia nhất thiên. Đó là một khó có thể tưởng tượng cường đại lực lượng. Tuyết Khinh Cuồng, Trung Cốc Ngọc, Đại Tuyết Hoàng, Đại Trung Hoàng, từng cái sấp trá phong vân tên, từng cái vang vọng bầu trời nhân vật. Cái này cường đại nhân hoàng đội ngũ sẽ vì nhân tộc thế cục mang đến có tính lẫn lộn trợ giúp. Hết chương.